Chương 218, say khướt miêu nhị nương thiếu gia, muốn không cần ta đi đem cái kia bá tước mìn nạ nói, trắng non bàn tay tại yết hầu khoa tay. Ba Lưu Phong đưa tay ngay tại mìn nạ bờ ngông vô xuống, tức giận nói, đây là ngu nhất biện pháp tha. Mìn nạ gương mặt phím hồng, che lấy bờ ngông, oán trách Bạch Lưu Phong liếc mắt. Hứ An Lị nghiêng đầu đi, không muốn xem hai người này đang liếc mắt đưa tình. Sau đó nhìn thấy trên mặt bản chính vụ, cả người đều thất bại xuống tới. Lu Cờ Na Ho mới có thể ra đi dạo phố A, nàng có chu tờ hâm mộ đế ti cái kia bỏ sữa lớn. Ba nhờ cửa thư phòng bị lập tức đẩy ra. Lưu Phong ngạc nhiên nhìn qua đi đường lung la lung lay Ni Khả, chỉ gặp nàng trong tay cầm một cái gốm sứ bình, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, người đều có chu tờ lâng lâng, nói chuyện có chu tờ đầu lưỡi lớn. Thiếu gia, ngươi muốn cái kia rượu ta lấy ra, ngươi muốn nếm thử sao? Lưu Phong vô xuống cái chán, liền vội vàng đứng lên vị Ni Khả, vừa đi gần đã nghe đến một cỗ mùi rượu, cô gái nhỏ này khẳng định là uống nhiều rượu. Đến, ngươi ngồi xuống trước. Lưu Phong vị Ni Khả ngồi trên ghế, đưa tay cầm qua gốm sứ bình. Dễ uống, hảo hảo uống. Ni Khả một đầu tựa ở Lưu Phong trên thân, trong miệng lẩm bẩm. Con mắt màu xám men say mông lung, màu nâu sấm tóc dài tàn mát, cho người ta một loại say dai nhân vẻ. Thấy cảnh này, Lưu Phong lời gì cũng không cần hỏi, đoán đều có thể đoán được. Ni Khả khẳng định là nâng cốc trưng cất sau khi ra ngoài, chính mình trước thử một chút, còn đem chính mình cho uống say. Hắn nhìn qua trong tay gôm sứ bình, tại miệng bình nghe, nồng đậm mùi rượu xông vào mũi, nhường Lưu Phong hai mắt sáng lên. Cái này mùi rượu liền đã so thời đại này rượu mạch muốn tốt rất nhiều. Nô Lưu Phong nếm một ngụm về sau, hơi nhíu mày, số độ là đại khái là 20 đến 25 độ tả hữu, so thời đại này 7-8 độ rượu mạch mạnh không phải một điểm hai điểm. Xem ra chỉ là trưng cất một lần. Lưu Phong nói khẽ, cứ như vậy trưng cất rượu nếu như đẩy đưa ra ngoài, chỉ sợ sẽ bị rất nhiều người tranh mua đi. Về phần càng độ cao hơn số rượu, Lưu Phong ngược lại là tạm thời còn không có ý định bán ra. Dù sao trưng cất càng nhiều lần, lãng phí rượu thì càng nhiều, mà lại trưng cất nhiều lần rượu. Đầu tiên, hắn là phải dùng tới làm nước hoa cùng trừ độc cồn. Mà lại, mùa đông đang ở trước mắt, cũng không thể đem quá nhiều lúa mì cầm đi cất rượu. Trong lãnh địa thú nhân hiện tại cũng không ít, bọn hắn đều là lớn khẩu vị. Bất quá cũng đã làm sống một tay hảo thủ. Ngô Ngô nóng quá Ni Khả trong miệng phát ra con mèo tiếng hừ nhẹ, thân thể mềm mại đang vặn mèo, tinh tế trắng non tay kéo dắt y y phục. Ai ai Lưu Phong lông mày nhảy lên, nhìn qua Ni Khả y y phục trượt xuống, lộ ra trắng non bả vai, ẩn ẩn có thể nhìn thấy hung y y thật sự là, thế mà uống say. Lưu Phong cầm gốm sứ bình đối Mìn Nạ lúc lắc, Mìn Nạ lập tức hiểu ý. Đứng dậy tiếp nhận gốm sứ cái bình. Ta ôm Ni Khả đi gian phòng. Lưu Phong xoay người một vòng tay ở Ni Khả eo, một tay nâng lên Ni Khả hai chân, ôm công chúa phương thức hướng bên ngoài thư phòng đi đến. Ghê tởm, Ni Khả rất giàu hoạt. An Lị hai mắt lóe ra tiểu tinh tinh, hâm mộ nhìn qua Lưu Phong ôm Ni Khả, loại kia bị người ôm phương thức quá làm cho người ta rất hướng tới. Mìn Nạ ngẹo đầu. Run lẩy bẩy lỗ tai mèo, con mắt màu xanh lam chuyển hướng trong tay gốm sứ bình, bên trong chính là quán ba nàng bao lâu không say rượu. Mìn Nạ chính mình cũng quên bao lâu, duy nhất nhớ kỹ rượu chính là khổ, lại rất chát chát, phi thường khó uống. Muốn hay không thử một chút uống xong sau có thể hay không say, thiếu gia có thể hay không ôm nàng đi gian phòng, vẫn là phải giả say. Có đồng dạng suy nghĩ chính là An Lị. Nàng quay đầu nhìn về phía Mìn Nạ trong tay bình rượu, liền vội vàng đứng lên hướng Mìn Nạ đi đến, nói khẽ, Mìn Nạ, để cho ta nếm thử là mùi vị gì ngươi cũng muốn uống. Mìn Nạ kinh ngạc nói, lập tức con mắt màu xanh lam híp mắt xuống tới, trêu chọc nói, An Lị, ngươi có phải hay không cũng nghĩ giả say sau đó nhường thiếu gia ôm. Ngươi đi gian phòng nơi nào có, ta chỉ là hiếu kỳ rượu này là mùi vị gì. An Lị nghiêng đầu đi, đuôi cáo ba không ngừng vung dậy, ngựa khí có chu tờ không tự nhiên, lại nói, ta thế nhưng là uống rất trâu, trước kia ta đều uống rất nhiều rượu. Thật mìn nạ con mắt màu xanh lam mang theo hoài nghi, chân thành nói, ngươi thật uống rất trâu đương nhiên, trước kia tất cả mọi người khen ta uống rất nhiều. An Lị khẳng định gật đầu. Ngươi xác thực không phải tại lừa gạt ngươi mìn nạ như mày, luôn cảm giác có cái gì không đúng kỉnh. Cái gì An Lị màu nâu con ngươi trừng lớn, hét lên, ghê tởm, ngươi nói là bọn hắn là tại dỗ tiểu hài tử rất có thể. Mìn nạ nói, con mắt màu xanh lam không tự chủ được liếc nhìn An Lị ngực, chỗ đó có từng điểm hở ra, là một kiện hung ý tại phát huy nó bản phận. Ngươi, mìn nạ, ngươi cái này biến dị con mèo, ngươi càng ngày càng tệ. An Lị khó thở, một tay đoạt lấy gốm sứ bình rượu, ngửa đầu liền lớn rót một ngụm. Khu khu khu An Lị đem gốm sứ bình rượu để lên bàn, che miệng ho khan, trắng non tinh tế ti mi mặt, chính mắt trần có thể thấy biến đỏ. Tốt, tốt rượu An Lị nhuyễn nhu thanh âm vang lên, màu nâu đồng tử nổi lên hơi nước, toét miệng nói, ta còn có thể uống bịch lời còn chưa nói hết. An Lị cả người lay động dưới, theo sau Nga hó á tờ trên ghế, bất tỉnh nhân sự. Mìn nạ trừng lớn lấy con mắt màu xanh lam, cái này một ngụm ngược lại người thế mà khen chính mình có thể uống rất nhiều rượu. Nàng đoán không tệ, trước kia khen An Lị người, khẳng định là đem An Lị làm tiểu hài đồng dạng dỗ dành. Nói ngươi là tiểu hài tử, ngươi còn không tin. Mìn nạ dùng ngón tay đâm đâm An Lị đỏ rực gương mặt, trong mắt tràn đầy ý cười. Ách mìn nạ đem ánh mắt chuyển rời đến gốm sứ bình rượu bên trên, chần chờ một lát sau, vẫn là đem bình rượu cầm lên, hướng miệng bên trong ngược lại điểm. Tê có chu tờ đắng, lại có chút lúa mì thơm, cảm giác rất là phức tạp, khó uống ngược lại không đến nỗi, dễ uống lời nói, ngược lại là không có sữa vị cà phê dễ uống sao thật tốt. Nô vậy liền lại uống một ngụm. Mìn nạ gương mặt nổi lên đỏ ửng, thỉnh thoảng hướng trong miệng rót rượu. Bất chi bất giác một bình rượu đều tiến nàng bụng. Nước trà, còn không lười nha, liền, chính là rớt. Quá ít mìn nạ gật gù đắc ý, cảm giác nhìn đồ vật đều là bóng chồng, đầu có chu tờ choáng nặng nghề. A hai người các ngươi cu nở dê uống rượu Lưu Phong vừa mới tiến thư phòng, kinh ngạc nhìn qua trước mắt hai cái thú nhị nương, một cái đổ vào trên ghế nằm nga y ho ho một cái khác thiếu, thiếu ra, ta còn muốn uống. Lưu Phong thấy hoa mắt, mìn nạ liền nhào tới, cả người treo ở hắn trên thân, hai chân vòng lấy hắn eo, toàn bộ đầu hướng Lưu Phong cổ cọ qua cọ lại. Mèo đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết say khước?